Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng. Chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search. Nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe những chương cuối truyện. Chương 993. Kế hoạch mạo hiểm 1. Ba ngày sau, khi xác nhận bản thể của xương đen đã bị tiêu diệt hoàn toàn và cảnh báo nguy hiểm đã được giải trừ, thì thời gian nâng cao cảnh giới trong nước mới được coi là đã chấm dứt. Vẫn còn có một số vụ việc tồn tại khắp nơi, nhưng đều chỉ là châu chấu sau mùa thu, không còn chỗ dựa là vị sếp tổng lớn nhất kia, thì đám lâu la còn sót lại này sẽ không còn nhảy nhót được bao lâu nữa. Còn về phần Càn Thanh Môn thì ai cũng không tưởng tượng nổi một môn phái đứng đầu trong quyền môn mà lại cất giấu nhiều chuyện dơ bẩn như vậy. Lão trưởng môn Chấn Hà Đạo Nhân đã bị xương đen ký sinh và trưởng môn Quỷ Quyền Hư Không Đạo Nhân đều lén lút tham dự vào vụ án buôn người xuyên quốc gia. Cả hoạt động buôn bán nội tạng đã làm hại không biết bao nhiêu người dân vô tội. Bất kể là phía chính phủ đang cực kỳ tức giận hay là những môn phái khác có thù oán với Càn Thanh Môn lúc trước thì đều nhân cơ hội này ra tay dọn dẹp lại môn phái kia. Chỉ trong vòng một đêm, Càn Thanh Môn ở giới quyền học đã trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh, đòi giết. Còn về các môn phái lớn nhỏ khác trong giới quyền học, cũng đã nhận được lệnh cưỡng chế thẩm tra để kiểm soát tàn dư của các phần tử xấu. Khi Cố Chi Tang đi ra từ trụ sở tổng bộ, thì những người phụ trách khác đứng bên ngoài đều nín thở, nghiêm mặt, cực kỳ cung kính. Dù sao ai cũng biết rằng luồng ánh sáng bào vàng rực rỡ đã chém nát xương đen kia là do vị đại lão siêu cấp cường đại đang đứng trước mắt bọn họ ra tay. Huống chi, sau khi xương đen dần dần tan biến thì bọn họ cũng nhìn thấy ở phía xa xa những đám mây mang theo lôi kiếp dần vũ trên bầu trời không hề tan đi mà một lần nữa giáng xuống từng tia sấm sét chói lòa. Tổng cộng bổ xuống 9 lần, thanh thế to lớn. Sau khi lôi kiếp kết thúc thì ngàn dặm mây mù đã bị xua tan bởi ánh sáng rực rỡ của mặt trời, loáng thoáng có tiếng chim rừng ca hát. Hơn nửa giờ sau, Cố Chi Tang đã một thân một mình đi từ phía đằng xa về chỗ bọn họ. Từ lời kể của đám người đạo trưởng Hề Khôi cùng đi vào trong sương mù với cô, thì Cố Chi Tang đã độ kiếp thành công, chính thức bước vào cảnh giới cực kỳ cao trong truyền thuyết. Bây giờ tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng rằng Cố Chi Tang không chỉ là công thần mà còn là chân thần thật thụ. Sao còn có người nào dám sai khiến cô làm việc gì nữa? Cố Chi Tang đang chuẩn bị về nhà thì một giọng nói hỗn hển quen thuộc và có vẻ khá tức giận vang lên từ phía sau gọi cô lại. Cố Chi Tang, cô đứng lại. Bước chân của cô khựng lại một chút, ho khẽ một tiếng rồi quay đầu ra sau. Tầm mắt đảo nhẹ qua người lên tiếng. Nhưng khí chất bây giờ của cô thì hoàn toàn khác hẳn ngày xưa. Mơ hồ có một cảm giác áp lực dày nặng, khiến cho khí thế của Trịnh Như Ngọc lập tức lùn đi ba phần. Trịnh Như Ngọc lặng lẽ đánh giá cô một chút, nhưng vẫn còn thấy tức giận. Cô trốn tránh tôi là vì sợ tôi hỏi cô về việc che giấu tình hình cụ thể ở lúc đó sao? Vậy mà tôi lại lo lắng cho cô như vậy. Cô ấy ở chỗ kia lo lắng đến dậm chân, mà trên thực tế thì người ta đã sớm bố trí ổn thỏa tất cả rồi. Cố Chi Tan cũng tự cảm thấy đúng lý, giọng nói mềm mại hơn ba phần. Thật sự xin lỗi, không phải tôi không muốn nói cho cô, mà do chuyện này là cơ mật cấp cao, toàn bộ tổng bộ cũng chỉ có tư lệnh Bạch biết mà thôi. Lúc trước khi đối kháng với Sương Đen thì ngay cả bản thân cô cũng không có manh mối gì nhiều. Khi bên trên lần đầu tiên kết nối với cô và dò hỏi cô nắm chắc được bao nhiêu phần thắng, thì Cố Chi Tan cũng thành thật trả lời. Chưa đến 3/10, là lời nhắc nhở của Hạ Chiếu Sinh và những phát hiện của hệ thống giám sát do Yến Thừa nghiên cứu đã cung cấp hướng suy nghĩ mới cho cô. Đúng vậy, lời nói cuối cùng của Hạ Chiếu Sinh trước khi bị áp giải đi là một câu nhắc nhở. Hạ Chiếu Sinh đang nói cho cô biết rằng trong đội ngũ của Sương Đen còn có người khác cũng am hiểu lĩnh vực máy tính. Tại thời điểm đó, trong hoàn cảnh bị hệ thống do tập đoàn Yến Thức nghiên cứu phát hiện ra vị trí nên mới bị bắt lại, mà Hạ Chiếu Sinh lại nói ra lời nhắc nhở như thế thì khó tránh khỏi sẽ ẩn chứa ý tứ sâu xa. Sau đó, khi Cố Chi Tan trở về nhà đã hỏi Yến Thừa rằng nếu xuất hiện hacker có thủ đoạn cao siêu cố ý xâm nhập thì có thể nào sẽ phá hoại được hệ thống giám sát hay không? Yến Thừa cũng không hề tức giận khi bị cô nghi ngờ, mà còn cực kỳ phối hợp bắt đầu thí nghiệm lại nhiều lần. Cuối cùng anh đã kết luận rằng có khả năng một khi hệ thống bị xâm nhập thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không cảm ứng được hành động của Sương Đen nữa, cũng không thể tìm kiếm được dấu vết hay tung tích của nó. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, khắp mọi nơi trên cả nước lại bùng nổ liên tục các vụ án nghiêm trọng, dường như sự lo lắng của cô vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, càng là như vậy thì Cố Chi Tan càng xác định chắc chắn hơn nhất định có vấn đề. Sương Đen đang tăng cường hoạt động để tạo biểu hiện giả dối rằng hệ thống giám sát của bọn họ không có vấn đề gì. Mục đích của hành động này là để giấu giếm vấn đề thật sự của hệ thống. Nó nhất định muốn lợi dụng lỗ hổng này để thực hiện một số bố cục quan trọng có tính chất mấu chốt. Dựa theo suy nghĩ như vậy, nên Cố Chi Tan đã đối chiếu, kiểm tra nhiều lần sự phân bố của các chấm đỏ trên các khu vực khác nhau ở bản đồ quốc gia, cũng theo dõi tình hình các vụ án kia. Cuối cùng, cô đã tìm thấy dấu vết khả nghi ở Phong Đô, nơi đã từng có vết xe đổ lúc trước. Chương 994, Kế hoạch mạo hiểm 2. Đầu tiên, so với các thành phố khác có tần suất xảy ra vụ án dày đặc, thì Phong Đô tuy rằng cũng có một số tranh chấp xảy ra, nhưng đa phần đều là xung đột nhỏ. Dường như có người đang cố ý xây dựng một biểu hiện che mắt rằng nơi này cũng đang chìm sâu trong kế hoạch xâm lấn thế giới của Sương Đen. Tiếp theo, Cố Chi Tan đã đặc biệt dẫn Vu Phong Thanh đến nơi này một chuyến, nhưng cô ấy không cảm nhận được bất cứ phân thân nào của Sương Đen bị chôn giấu ở chỗ này. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Cố Chi Tan xác định chắc chắn nơi này có khuất tích. Bởi vì ở những thành phố khác, dù ít dù nhiều, Vu Phong Thanh đều có thể phát hiện được một số chỗ bất thường. Chỉ có nơi này là không có gì cả. Hơn nữa, thành phố này còn là chỗ đầu tiên mà Sương Đen triển khai kế hoạch cắn nuốt hồn phách con người trên phạm vi lớn. Nên cũng khá có lý khi nó sẽ chọn nơi này là cứ điểm cuối cùng. đây là nơi khởi đầu việc giết chóc bừa bãi của nó, thì cũng sẽ trở thành nơi chứng kiến nó thành thần. Huống chi, nơi đây là thành phố quỷ, có bối cảnh đặc thù là địa điểm kết nối hai giới âm dương. Căn cứ vào giác quan thứ sáu của mình và đủ loại manh mối tìm được, Cố Chi Tang đã mạnh dạn xác định Phong Đô là địa điểm chiến lược quan trọng, cũng bắt đầu tiến hành bố trí, sắp xếp mọi chuyện ở đây. Đầu tiên, không cần phải lo lắng ở nơi đây sẽ có cơ sở ngầm của Sương Đen. Trước khi nó ra tay phá hủy hệ thống giám sát trên điện thoại di động của người dân, thì nó chắc chắn sẽ không làm lộ ra lỗi hệ thống. Cũng nhất định sẽ cố gắng giảm thiểu độ chú ý của chính phủ đến nơi này xuống mức thấp nhất. Và phương pháp để giảm thiểu mức độ tồn tại chính là phân thân của nó phải ngủ say, không thể rò rỉ âm khí để hệ thống giám sát phát hiện được. Chỉ cần nó chưa bắt đầu hành động ở nơi này thì Phong Đô là nơi an toàn nhất trong cả nước lúc bấy giờ. Khi Vu Phong Thanh nói rằng không hề cảm ứng được một chút âm khí nào thì cũng đã chứng tỏ suy đoán bước đầu của Cố Chi Tang là chính xác. Xác định được phân thân của Sương Đen đã ngủ say thì Cố Chi Tang đã bí mật đi vào thành phố Phong Đô. Cô tiến hành sắp đặt một loạt trận pháp ở tại thành phố và các khu vực thị trấn lân cận. Vì để đề phòng ngộ nhỡ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên cô còn bày trận ở các thị trấn bên rìa các tỉnh thành lân cận khu vực này nữa. Chỉ cần trận pháp khởi động thì sẽ khiến cho toàn bộ dân chúng trong trận rơi vào trạng thái ngủ say. Hơn nữa, bọn họ sẽ được trận pháp che giấu hơi thở và ngăn chặn sự dò xét của bất cứ thần thức nào. Ngay sau đó là bước quan trọng nhất, chính là sự lựa chọn của Cố Chi Tang. Cô đặt mình ở vị trí của Sương Đen, đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ xem nếu cô là nó thì sẽ hành động như thế nào. Ở một khía cạnh nào đó, khi loại bỏ toàn bộ sự đồng cảm và tình người thì Cố Chi Tang gần như giống hệt với Sương Đen. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là tế sống linh hồn của con người. Nếu Sương Đen cũng có cùng suy nghĩ với cô và đang chuẩn bị để sử dụng thủ đoạn cực kỳ tàn ác này trên toàn bộ Phong Đô, thì đây sẽ chính là một cơ hội vô cùng tốt đối với bọn họ. Một cơ hội có thể tiêu diệt hoàn toàn Sương Đen. Khi đối phương cắn nuốt vô số sinh hồn và tự cho rằng lực lượng của bản thân đã đạt đỉnh cao, thì sẽ chủ động ngừng gây rối loạn và bản thể sẽ xuất hiện trên trần gian. Đến lúc đó, nếu những sinh hồn lấp đầy bản thể của nó đều là giả, thì Cố Chi Tang sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ và cũng sẽ tìm được sơ hở của nó để đột phá. Vì vậy, Cố Chi Tang đã đặc biệt chạy xuống âm tàu địa phủ một chuyến, bàn chuyện với 10 vị Diêm La trong khoảng thời gian khá lâu. Cô muốn sắp đặt một thế trận cực lớn, dùng quỷ hồn thay thế người sống, tiến vào thân thể của Sương Đen. Phải biết rằng, loài người sở dĩ là sự tồn tại đặc thù là bởi vì con người có sức sống và số mệnh. Những năng lượng này đều được giấu ở trong hồn phách của mỗi người. Tuy nhiên, quỷ hồn thì không hề có mấy thứ đó. Nếu kế hoạch này thành công, thì Sương Đen sẽ tự cho rằng bản thân đã hấp thụ hàng triệu hồn phách người sống. Nhưng trên thực tế thì chỉ là một đám vỏ rỗng, không có chút năng lượng nào. Những quỷ hồn ngủ đông bên trong thân thể của Sương Đen vào thời điểm mấu chốt còn có thể phối hợp với Cố Chi Tang đóng góp một vai trò lớn hơn nữa. Nhưng mà khi bắt đầu thương lượng thì mọi chuyện cũng không được thuận lợi lắm. Đối với địa phủ thì những thảm họa trên trần gian thật ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với bọn họ. Huống hồ, nếu thả hàng triệu âm hồn lên trên trần gian mà ngộ nhỡ Cố Chi Tang phán đoán sai và trong số những quỷ hồn kia lại có một vài tên nảy sinh ý xấu, nhân cơ hội chạy trốn làm loạn trần gian thì sẽ là một tai họa khó lường. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc rất lâu thì 10 vị Diêm La cuối cùng vẫn đồng ý. Mặc dù Sương Đen kia trong thời gian ngắn thì sẽ không có ảnh hưởng gì đến địa phủ, nhưng khi nào trần gian hoàn toàn lầm than thì ai biết được thứ quỷ quái kia có thể nào sẽ nhắm đến địa phủ hay không. Vì vậy, được 10 vị Diêm La ủng hộ và giúp đỡ thì tất cả âm sai với địa phủ đã cùng nhau ra quân tham gia vào hành động lần này. Cũng là để đề phòng nếu có quỷ hồn chạy trốn thì sẽ dễ dàng truy bắt luôn. Tiếp theo đó, bọn họ đã lựa chọn những lão quỷ có quê quán ở Phong Đô và một số thị trấn thành phố lân cận để tham gia đóng giả người sống. Trong số những người dân sắp lại gặp tai họa thì đa số đều là thế hệ con cháu trực hệ hoặc là đời sau của bạn bè chúng nó. Với tầng quan hệ như này thì rất nhiều lão quỷ cũng sẽ không cố ý gây rối loạn tại đây. Nếu vẫn chưa đủ số lượng quỷ hồn thì bọn họ lại tiếp tục lựa chọn những quỷ hồn có tính cách tốt bụng, chưa bao giờ làm việc gì xấu để tránh khả năng chúng nó sẽ lén lút chạy trốn. Mười vị Diêm La cũng không ngờ được rằng một công việc được coi như vất vả mà lại chẳng được gì tốt như vậy lại có nhiều quỷ hồn tích cực báo danh như thế, quả thật là cung không đủ cầu. Chương 995. Kế hoạch mạo hiểm 3. Đối với các âm hồn ở dưới địa phủ thì đây là một chuyện không thể nào kỳ lạ hơn được. Cho đến hiện tại thì chúng nó mới chỉ nghe nói về chuyện quỷ hại người, người sợ quỷ. Chứ chưa bao giờ có chuyện quỷ hồn chúng nó lại có thể làm anh hùng đi cứu thế giới như này. Tóm lại, quỷ hồn dưới địa phủ cực kỳ đông nên chọn đủ số lượng thật ra cũng không khó khăn gì. Điều gian nan nhất là làm cách nào để quỷ hồn có thể ngụy trang thành người sống. Vì vậy, 10 vị Diêm La và Cốt Chi Tan là đặc biệt tìm đến cả người và quỷ làm nghề cắt giấy ở hai giới âm dương, bảo bọn họ bằng tốc độ nhanh nhất cắt ra mấy triệu người giấy màu vàng để làm thế thân. Người xưa có nói rằng đốt những đồ vật làm bằng giấy thì chúng nó sẽ có thật thể khi xuống địa phủ. Tuy nhiên, nếu có hồn phách chui vào bên trong thì quỷ hồn sẽ có được một thân thể tạm thời. Trực quan thì cũng không thể hoàn toàn giống với người sống được, nhưng để lừa gạt một tên không nhìn trực tiếp, không sử dụng thần thức thì vẫn dư giả. Để đề phòng không có bất cứ sai sót nào, thì Cốt Chi Tan thậm chí còn bỏ thêm một chú thuật vào mỗi người giấy kia. Khi người giấy bị tác động, thì trong một khoảng thời gian ngắn, ngoại hình của nó sẽ bắt chước được thân thể của con người thật sự mà nó đang mô phỏng. Những người giấy này sẽ được phân phát cho các nhân viên cảnh sát tại các trụ sở ở mỗi địa phương cầm theo đến nhà dân. Bên cảnh sát sẽ lấy lý do là kiểm tra đường dây mạng của mỗi gia đình, tuyên truyền và phổ biến ứng dụng chống lừa đảo đến người dân để đi vào trong mỗi hộ gia đình tại địa phương, sau đó sẽ nhân cơ hội đặt những người giấy này trong nhà của bọn họ. Quỷ hồn bám trong những người giấy đó sẽ tự trốn ở dưới gầm giường, dán trên dán giường và lẳng lặng chờ Cốt Chi Tan triệu tập. Các công tác chuẩn bị trước khi tiến hành đã cực kỳ hao công tốn sức thì mới có thể hoàn thành đầy đủ. Bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Làm nhiễu loạn thông tin. Trong khi Sương Đen cho rằng bọn họ không biết việc nó có thể xâm nhập vào hệ thống thì bọn họ phải chủ động cải tạo lại các ứng dụng giám sát. Lúc này không những bọn họ phải tự tìm ra được lỗ hổng hệ thống của phần mềm giám sát, mà còn phải ngay lập tức nghĩ cách để bịt lỗ hổng lại, cũng như có các giải pháp phòng chống và diệt trừ các loại virus do bên kia tạo ra. Chuyện này liên quan đến việc có thể một lần nữa nắm giữ được hướng đi của Sương Đen sau khi nó tấn công vào hệ thống hay không. Trong thời gian cực kỳ ngắn nhưng lại yêu cầu trình độ kỹ thuật rất cao, nên Cố Chi Tan cũng biết điều này vô cùng khó khăn. Nhưng khi cô nói ra kế hoạch mạo hiểm lần này, thì phía trung tâm kỹ thuật của chính phủ và Yến Thừa đã lựa chọn dốc toàn bộ mọi thứ để có thể hoàn thành bằng được bước cuối cùng này. Vào đêm hôm sau, Yến Thừa đã dẫn theo đội ngũ gồm các nhân viên nòng cốt tham gia việc phát triển và nghiên cứu hệ thống của tập đoàn Yến Thức đi vào bộ phận ban ngành quốc gia. Với sự bảo vệ của các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất, thì tổ đội của Yến Thừa và các nhân viên kỹ thuật hàng đầu quốc gia đã cùng nhau phát triển phần mềm lập trình chú thuật mới, cũng tích hợp ngay vào hệ thống giám sát. Không cần phải nghĩ thì có chi tan cũng có thể đoán được quá trình phát triển phần mềm mới này sẽ gian khổ và mệt nhọc cỡ nào. Cũng may, bọn họ cuối cùng cũng đã thành công. Tất cả mọi người đều thành công. Bọn họ đã tích hợp hệ thống giám sát mới cải tiến vào ứng dụng chống lừa đảo, tự động cập nhật cùng ứng dụng đó, lặng lẽ cấy vào trong điện thoại di động của dân chúng. Đợi đến khi sương mù lẳng lặng tràn vào, tấn công hệ thống giám sát trong điện thoại di động của người dân tại khu vực thành phố Phong Đô, thì dù cho hệ thống cũ đã bị tấn công nên không có phản ứng gì, nhưng hệ thống hoàn toàn mới được ẩn giấu trong ứng dụng chống lừa đảo đã phát hiện ra sự bất thường, cũng nhanh chóng phản hồi lại cho bên tổng bộ. Ngay sau đó, Cố Chi Tang nhận được thông báo đã mở ra đại trận bảo hộ, khiến tất cả người dân ở khu vực đó rơi vào giấc ngủ sâu và che giấu đi hơi thở của bọn họ. Vô số người giấy màu vàng mỏng manh đã chui ra từ bên dưới ván giường, leo lên và nằm ở bên trên những người dân đang ngủ say kia. Hồn phách chui vào người giấy thì cũng coi như đã có thân thể, cũng khiến cho những quỷ hồn kia có một chút xúc cảm trong thời gian ngắn ngủi. Cảm giác khi bị sương đen xâm lấn hồn phách thật sự không hề dễ chịu chút nào. Quả thật như đang nuốt sống mấy cân bùn lầy vậy. Thân thể hơi mỏng của người giấy đã bị cắt đứt phần cổ, hồn phách của chúng nó sẽ bay ra từ những người giấy rách nát đó rồi bị liên tục hút vào trong bản thể của sương đen. Lúc bấy giờ, sương đen cũng chỉ cảm giác được vô số hồn phách nhập thể, lấp đầy bản thể của nó, nhưng không hề hay biết rằng bản thân đã hút vào thứ gì. Cũng chính là mấy triệu âm hồn địa phủ này đã phối hợp với Cố Chi Tang ngưng tụ được một chiêu kiếm long trời lở đất kia, tiêu diệt hoàn toàn một sự tồn tại có sức mạnh sánh ngang với thiên đạo. Bây giờ nghĩ lại thì kế hoạch này đã vô cùng chặt chẽ, cực kỳ tuyệt diệu. Nhưng vào lúc Cố Chi Tang đưa ra kế hoạch này thì cô đã phải chịu áp lực rất lớn. Kế hoạch này tương đương với chuyện sẽ sử dụng một bộ phận tài nguyên vô cùng lớn, đặt cược mọi thứ ở thành phố Phong Đô này. Tất cả các hành động chuẩn bị có hữu dụng hay không đều dựa vào việc Cố Chi Tang có suy đoán chính xác không. Một khi cô đoán sai thì tất cả bố trí của bọn họ đều sẽ trở thành công cốc. Bên cạnh đó, những người biết được kế hoạch này phải càng ít càng tốt. Điều này cũng có nghĩa là số người biết thông tin thì ít mà lượng công việc cần chuẩn bị thì lại rất nhiều. Như Cố Chi Tang thì cũng phải chạy đôn chạy đáo cả ngày trời. Ban ngày chạy chân ở trên trần gian, buổi tối thì đi tìm quỷ cắt giấy ở dưới âm phủ. Còn những người khác như Yến Thừa và tổ đội của anh, các nhân viên kỹ thuật trong ban ngành chính phủ, vân vân, mỗi ngày cũng phải làm việc vất vả không kém cô chút nào. Chương 996 Nhân Tiên. Cuối cùng, nếu tính toán rõ ràng thì thật ra người một đêm thành tiên như Cố Chi Tang vẫn là người nhận được nhiều lợi ích nhất, có biểu hiện rõ ràng nhất. Tuy nhiên, Cố Chi Tang cũng biết những người đã luôn nỗ lực trả giá và cống hiến trong một năm nay đều sẽ được tăng thêm công đức và dẫn thế vào số mệnh của bọn họ. Các âm hồn ở dưới địa phủ tham gia vào đêm hôm nay cũng sẽ có thể rút ngắn thời gian xếp hàng, được ưu tiên đi đầu thai sớm. Đây là thắng lợi cùng chung tay giành được dựa vào sự hợp tác giữa hai giới âm dương, không phải là chiến tích của riêng một cá nhân nào cả. Mặc dù sau khi xương đen bị tiêu diệt thì những người đã chết vì nó cũng không thể sống lại được, nhưng những số mệnh và vận thế mà nó đã cướp đoạt sẽ được trả về thân thể của chủ cũ. Đây cũng coi như là thông tin trấn an lòng người nhất sau khoảng thời gian vất vả chống chọi với thảm họa do xương đen gây ra. Sau khi thành tiên thì Cốt Chi Tan đã lựa chọn ở lại trần gian. Lý do lớn nhất là bởi vì cô biết rằng xương đen cũng chính là tập hợp dục vọng của con người sẽ không biến mất. Có lẽ mấy nghìn năm sau nó sẽ một lần nữa chậm rãi ngưng tụ lại, nên Cốt Chi Tan không muốn đi lên tiên giới. Cô dự định trở thành một nhân tiên dưới trần gian. Nếu xương đen ngưng tụ một lần nữa thì cô sẽ giết nó thêm một lần. Cũng khá thú vị đấy chứ. Một điều kỳ diệu khác là sau khi cô đột phá tầng gông xiềng cuối cùng để bước lên hàng ngũ tiên, thì cảm xúc và khả năng cộng tình của cô đã tốt hơn rất nhiều. Trịnh Như Ngọc khẽ nhăn chớp mũi. Được rồi, tôi đành tha thứ cô vậy. Cho nên cô thật sự đã trở thành tiên sao? Cốt Chi Tan hơi nhướng mày. Không giống sao? Giống. Trịnh Như Ngọc nghĩ thầm trong đầu. Bây giờ trên người Cốt Chi Tan luôn xuất hiện một khí chất xuất thần, tràn ngập tiên khí. Chỉ liếc nhìn một cái cũng có thể lập tức nhận ra sự khác biệt giữa cô và những người khác. Tuy nhiên, vẫn có chút cảm giác không giống lắm. Dường như cô còn có chút hơi người hơn cả lúc còn chưa tu hành đắc đạo, cũng không có tự giác của người đã trở thành tiên. Bỗng nhiên Trịnh Như Ngọc phát hiện tầm mắt của Cố Chi Tan hơi khựng lại, dường như đang nhìn về phía đằng sau cô ấy. Cô ấy quay đầu lại thì hóa ra là người quen, Yến Thừa. Sau khi xương đen bị tiêu diệt thì đã có rất nhiều người đến chúc mừng Cố Chi Tan, nhưng mãi mà cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Yến Thừa. Hóa ra, sau khi hệ thống mới được tích hợp thành công, thì sau đó còn phải bảo trì và nâng cấp, nên cho dù anh rất muốn tự mình đi ra nghênh đón Cố Chi Tan trở về, nhưng bởi vì đại cục nên vẫn phải hoàn thành xong công việc của mình trước. Từ khoảng cách khá xa, Cố Chi Tan đã tỉ mỉ đánh giá Yến Thừa cẩn thận. Thanh niên đã gầy đi một chút, tóc cũng dài hơn một chút, khiến cho khí chất của anh càng thêm dịu dàng hơn. Yến Thừa cứ đứng bối rối ở chỗ đó, dường như không biết nên tiến lên như thế nào và làm sao để mở miệng. Trong nháy mắt này, Cố Chi Tan đã nhìn ra được một chút quen thuộc. Trịnh Như Ngọc thấy tình hình này nên ngay lập tức tự giác rời đi, lúc đi còn nháy mắt vài cái với cô. Cảm xúc trong lòng Cố Chi Tan cũng rất phức tạp, nhưng cô vẫn chưa vội vàng nhận người quen. Nếu cô đoán đúng thì Yến Thừa chính là người lương thiện trong 9 kiếp kia, nói chính xác hơn thì chắc hẳn đến giờ là 10 kiếp. Ở đời này, Yến Thừa đã chịu đựng sự dày dò đau khổ của âm sát khí trong nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa bao giờ làm việc gì gây hại cho nhân gian. Tập đoàn Yến Thức với sự lãnh đạo dẫn dắt của anh đã cung cấp cơ hội làm việc cho hàng nghìn hàng triệu người. Anh cũng có cống hiến to lớn trong việc tiêu diệt xương đen. Quả thật là một người tốt, một người lương thiện không còn gì phải bàn cãi. 10 kiếp sống lương thiện thì sẽ thành thần tại chỗ. Bản thân cô cũng có tuổi thọ rất lâu dài. Bọn họ còn có rất nhiều thời gian có thể từ từ. Thân thể của anh sao rồi? Cố Chi Tan thuận miệng hỏi. Những âm sát khí kia đều biến mất rồi. Giữa hai hàng lông mày của Yến Thừa là sự nhẹ nhàng chưa bao giờ có. Từ nay về sau, cảm giác đau đớn tận xương tủy dày vò anh suốt ngày đêm kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Vậy là tốt rồi. Cốt Chi Tan hơi ngẩng đầu lên. Trở về sao? Yến Thừa ngạc nhiên, đôi mắt của anh bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu, rồi sau đó lộ ra một nụ cười tươi rạng rỡ. Trở về. Trên người có hơi bẩn, phải trở về tắm rửa sạch sẽ. Anh có đói bụng chưa? Về nhà nấu hay là ăn ở bên ngoài đây? Cố Chi Tàng không cảm thấy lời nói của mình có vấn đề gì. Bởi vì vào khoảng thời gian trước, khi Yến Thừa chuyển đến sống ở căn hộ của cô, thì mỗi ngày anh đều giống như một chàng tiên ốc vậy. Trừ phi thật sự có chuyện phải làm, còn không thì anh luôn là người nấu cơm, ngay cả việc rửa bát đũa cũng không cho cô làm, rất chịu thương chịu khó làm việc nhà. Tuy nhiên, sau này thì Cố Chi Tang đã nghiên cứu phát minh ra bùa chú dọn dẹp vệ sinh, có thể sử dụng quyền học để hoàn thành công việc làm sạch. Yến Thừa lẳng lặng bước lại gần, sống dai đi bên cạnh Cố Chi Tang. Khi cô nói chuyện thì anh đặc biệt thường xuyên hướng tầm mắt về phía cô, còn thật sự nghiêm túc lắng nghe. Sau khi cô nói xong thì giọng nói ấm áp của anh cũng nhẹ nhàng vang lên. Về nhà nấu ăn, đồ ăn bên ngoài dù sao cũng không quá tốt cho sức khỏe. Dường như biết được câu nói tiếp theo mà Cố Chi Tang muốn nói là gì, nên Yến Thừa cũng bất đắc dĩ bổ sung một câu. Dù rằng thần tiên cũng không cần lo lắng đến chuyện sức khỏe. Cố Chi Tang: Được rồi, chúng ta về nhà. Chương 997, Ngoại truyện 1. Chúng quỷ với địa phủ đã tham gia vào hành động cuối cùng để diệt trừ Sương Đen sau khi toàn thắng, thì chúng nó đã tận mắt chứng kiến Cố Chi Tang chứng đạo và phi thăng tại chỗ. Chứng đạo theo đạo Phật có nghĩa là giải thoát hoàn toàn, tâm không còn tham sân si mạn nghi, các loại dục vọng của loài người. Vì vậy, có một số quỷ hồn vốn dĩ còn ẩn giấu chút tâm tư riêng, muốn nhân cơ hội chạy trốn lên trần gian, thì đều lập tức dập tắt ý tưởng này trong đầu. Hơn nữa, sau khi trở về địa phủ, thì đám quỷ hồn này còn khoe khoang sự kiện vinh quang này khắp nơi, vô cùng kiêu hãnh. Vào lúc nhận được thư cảm ơn từ chính phủ trần gian và cơ quan linh tổ đặc biệt gửi xuống, thông qua sứ giả địa phủ là Cố Chi Tang để thông báo trên toàn bộ âm phủ, thì niềm kiêu hãnh của đám quỷ hồn kia đã đạt đến đỉnh núi. Những quỷ hồn từng tham dự vào kế hoạch kia chỉ hận không thể kể 3 lần mỗi ngày về chuyện đã xảy ra. Đa số những quỷ hồn khác không được chọn vào lúc trước, thậm chí bởi vì có tiền án nên còn không đủ tư cách để đăng ký tham gia vòng tuyển chọn, đã vô cùng ganh ghét với đám quỷ hồn kia, luôn canh cánh trong lòng. Với sự bùng nổ của chương trình linh sự, thì việc xây dựng mạng lưới Internet với địa phủ đã được chú trọng và đầu tư phát triển hơn, cũng càng ngày càng phổ biến rộng rãi. Có rất nhiều quỷ hồn càng ngày càng mê mẩn việc lên mạng, hơn nữa, chúng nó còn cực kỳ say mê các thể loại phim truyền hình và chương trình thực tế trên trần gian. Trước mắt, theo thống kê dữ liệu với địa phủ, thì chương trình có số lượng quỷ hồn theo dõi nhiều nhất, đứng đầu bảng xếp hạng độ nóng đương nhiên là các loại phim truyện thần tiên, thần quái, cả một số bộ phim chiếu mạng về đề tài kinh dị. Ở vị trí tiếp theo là các bộ phim về luân lý gia đình tràn ngập tình tiết máu chó, và phim thần tượng Marisol. Sự thật đã chứng minh, cho dù có biến thành quỷ thì chuyện thích tranh cãi về tình tiết máu chó trong phim hoặc ăn đường của cặp đôi yêu thích đều là những đề tài cố hữu không bao giờ thay đổi, bất kể là quỷ hay là người. Những diễn viên đóng nam chính, nữ chính của những bộ phim đang có sức nóng cao trên trần gian thì ở dưới địa phủ cũng có người hâm mộ. Những diễn viên kia còn sống nên không hề biết rằng dưới âm tàu địa phủ đã có quỷ hồn giúp bọn họ thiết lập tài khoản Weibo địa phủ, còn có không ít quỷ hâm mộ ấn theo dõi. Để khuyến khích sự phát triển và xây dựng nền văn hóa với địa phủ, 10 vị Diêm La còn chuẩn bị đầu tư các loại chương trình thực tế đặc sắc do bên địa phủ sản xuất. Chương trình tuyển chọn thần tượng địa phủ, Quỷ hồn 101. Chương trình yêu đương, tìm kiếm linh hồn của tình yêu đích thực. Chương trình đấu pháp giữa các lệ quỷ, đấu trường 18 tầng địa ngục. Đủ loại chương trình xuất hiện, càng ngày càng có nhiều quỷ hồn mở tài khoản mạng xã hội, có ý đồ muốn tấn công vào lĩnh vực chuyên môn mới, trở thành ngôi sao trên mạng dưới địa phủ. Ngay cả Phạm Vô Cứu cũng mở một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội dưới âm phủ, đã được bên địa phủ chứng thực là tài khoản chính chủ của Hắc Vô Thường. Trong hoàn cảnh rầm rộ như vậy, nhưng đỉnh lưu duy nhất được toàn địa phủ công nhận chỉ có một người mà thôi, đó chính là Cố Chi Tan. Hơn nữa, sau khi cô phi thăng thành tiên, thì sự tích độ kiếp của cô đã được lan truyền khắp địa phủ, số lượng quỷ hâm mộ lại tăng vọt như ngồi tên lửa vậy. Có không ít lão quỷ cổ hủ giống dễ luôn kiên quyết không đi theo số đông thì cuối cùng cũng đã thay đổi thái độ của mình. Hiện tại, bộ phim truyền hình Phù Hải Truyện có sức nóng cao trên trần gian cũng đã được phát sóng ở dưới âm phủ. Cố Chi Tan chỉ là một diễn viên nữ số 4. Thời gian xuất hiện cũng không nhiều, nhưng lại có độ thảo luận cao chất ngất bên dưới địa phủ. Bất kể ấn vào bài đăng của quỷ hồn nào trên mạng xã hội, thì nội dung trong đó đều sẽ là một loạt quỷ hâm mộ liên tục tân bốc, khen ngợi và thổ lộ tình yêu với cô. Mà đoạn ngâm nga an hồn kia cũng được đa số quỷ hâm mộ tải về, nghe đi nghe lại. Vì vậy, khí bẩn ở dưới âm tàu địa phủ đã được tinh lọc rất nhiều. Bên địa phủ cũng bắt đầu nghênh đón thời kỳ bình thản hiếm có. Phùng An Túc năm nay 17 tuổi là một bệnh nhân mắc bệnh ung thư ác tính nghiêm trọng. 4 năm trước, khi cô ấy được bệnh viện chẩn đoán mắc căn bệnh này, thì đã phải rời khỏi trường học và chuyển vào nằm viện. Trong suốt 4 năm sau đó, gần như tất cả thời gian của cô ấy đều ở trong phòng bệnh. Vào thời điểm bệnh tình của cô ấy nghiêm trọng nhất, thì Phùng An Túc đã vô tình xem được mùa thứ 3 chương trình Linh Sự trên máy tính của mình. Từ nhỏ, Phùng An Túc đã luôn mơ ước bản thân trở thành một phù thủy biết ma thuật để có thể giảm bớt tình trạng ốm đau của mình, nên cô ấy đã lập tức yêu thích tất cả các vị quyền sư mạnh mẽ, cường đại và thiện lương đang tham gia chương trình, đặc biệt là Cố Chi Tan. Không biết có phải là do ảo giác của cô ấy hay không, nhưng khi Phùng An Túc bật ca khúc An Hồn kia trước khi ngủ, thì thân thể luôn đau đớn vì bị các tế bào ung thư tra tấn, dường như đã trở nên thoải mái và nhẹ nhàng hơn một chút. Vì vậy, đến thời điểm cuối cùng phải rời khỏi trần gian trong nước mắt tuôn trào của cha mẹ mình, thì Phùng An Túc cũng không cảm thấy quá sợ hãi hay đau đớn gì, chỉ có một cảm giác tiếc nuối, không nỡ rời xa người thân mà thôi. Lúc này Phùng An Túc đang đi theo âm sai, bước trên con đường dài dằng dặc của một cây cầu âm u. Bên cạnh là đủ loại quỷ hồn muôn hình muôn vẻ đang qua lại. Có một số quỷ hồn có thể đã chết trong một thảm họa nào đó, nên toàn thân máu me đầm đìa. Mặc dù Phùng An Túc cũng biết bản thân đã chết, đã là quỷ rồi, nhưng khi nhìn thấy những quỷ hồn máu me bê bết như này, thì cũng thấy vô cùng sợ hãi. Chương 998, Ngoại truyện 2. Đúng lúc này, âm sai đang bay nhẹ nhàng đằng trước đột nhiên dừng lại, mở miệng nói chuyện với quỷ hồn nào đó. Phùng An Túc vừa ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy một bức tường thịt mặc áo giáp bóng loáng, tay cầm đĩa thép sừng sững trước mặt. Vị âm sai này rất cao, khoảng từ 2 đến 3 mét, từ trên cao nhìn xuống cô ấy bằng một đôi mắt to như chuông đồng, được khảm sâu trong một cái đầu ngựa khổng lồ, thật sự vô cùng kinh khủng. Nếu không phải cô ấy đã thành quỷ, thì có lẽ giờ phút này sẽ bởi vì quá mức sợ hãi mà tuôn trào nước mắt mất. Hồn phách gầy gò của cô ấy bị dọa đến mức run lẩy bẩy như chim cút. Ông mặt ngựa, vong hồn mới tử vong đã được bắt về đầy đủ rồi. Đây là danh sách của chúng nó, mời ngài xem qua. Mặt ngựa ừ một tiếng rồi tầm mắt liếc nhanh một lượt qua danh sách trên tay, nhìn vào dòng chữ cuối cùng. Phùng An Túc chết ở năm 17 tuổi, nguyên nhân tử vong là mắc bệnh ung thư, cả đời thống khổ. Lại nhìn về phía tiểu quỷ gần như sắp bị bản thân dọa ngất xỉu kia, thấy hồn thể của cô gái 17 tuổi này gầy yếu đến mức còn không cao đến phần eo của mình. Đang run rẩy không ngừng, nhìn thật sự đáng thương, nghĩ rằng bởi vì mình nên quỷ hồn này mới sợ hãi như vậy, nên tâm tư mong manh của mặt ngựa cũng không thoải mái cho lắm. Nó kiên quyết không tin rằng khuôn mặt của mình quá đáng sợ, cũng quyết định phải nghĩ cách đảo ngược lại hình tượng của mình. Vì vậy, mặt ngựa đã đột nhiên hỏi: "Có yêu thích ngôi sao nào không?" Âm sai vỗ vỗ Phùng An Túc: "Hỏi cô đấy." Khuôn mặt của Phùng An Túc hiện rõ sự ngơ ngác, run giọng nói: Có cô Chi Tan." Nghe được câu trả lời thì mặt ngựa càng hài lòng hơn, quả nhiên không có ai không thích Tan Tan được cả. "Tốt lắm." Mặt ngựa lật xem qua sổ sinh tử của Phùng An Túc. Sau khi xác định đối phương chưa bao giờ làm chuyện gì xấu xa thì đã nâng cầm, kiêu ngạo nói: "Ngày kia là buổi gặp mặt quỷ hâm mộ của Tan Tan, sắp xếp cho quỷ hồn này một chỗ đi." Mãi đến khi Phùng An Túc đi theo âm sai qua cầu Nại Hà thì vẫn còn chưa thể phản ứng kịp. Cô ấy nghe thấy âm sai kia dùng giọng điệu ngạc nhiên và cực kỳ hâm mộ nói: "Vận may của cô thật quá tốt đấy, được sếp lớn mặt ngựa coi trọng như vậy, vừa mới đến địa phủ chưa được một ngày trời mà cô đã có cơ hội tham gia buổi gặp mặt kia rồi. Nếu cô nói ra chuyện này thì không biết có bao nhiêu quỷ hồn sẽ hâm mộ đâu." "Từ đã, đám quỷ mấy người cũng theo đuổi thần tượng sao?" Phùng An Túc cực kỳ khiếp sợ, cảm giác như thế giới quan của mình bị tan vỡ vậy. Cô ấy thấy vị âm sai kia nhìn bản thân với ánh mắt khó có thể diễn tả thành lời rồi nói: "Đương nhiên rồi, cô nhìn về phía trước xem kìa." Phùng An Túc vừa ngước mắt lên thì đã thấy trước mặt có vài con quỷ bay đến, bọn chúng đang cầm trong tay điện thoại di động địa phủ. Trên màn hình đang chiếu tập mới nhất của bộ phim truyền hình Phù Hải Truyện. Đúng lúc này, hình ảnh trên điện thoại di động của chúng nó cũng vừa đến thời điểm xuất hiện của nhân vật do Cố Chi Tan diễn. Đoạn ngâm nga tiếng Phạn kỳ ảo vang vọng trong hoàn cảnh âm u dưới địa phủ khiến cho cảnh tượng này dù nhìn từ góc độ nào cũng có vẻ rất kỳ quái. Đặc biệt, cô ấy có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng trên đầu quỷ hồn có tâm trạng kích động kia còn đeo băng đô cổ vũ in hình Cố Chi Tan. Phóng tầm mắt ra xa hơn một chút thì hình như cô ấy còn loáng thoáng thấy được có quỷ hồn đang ôm một sanh điêu hình Cố Chi Tan bay ngang qua. Phùng An Túc choáng váng cả người, âm sai lấy ra điện thoại di động của mình rồi đặt ở trước mắt của cô ấy. "Nhìn thấy không? 6,9 tỷ lượt theo dõi. Sứ giả Cố chính là đỉnh lưu với địa phủ đấy. Không biết có bao nhiêu quỷ hâm mộ muốn có cơ hội được lên trần gian để đi gặp cô ấy đâu." Nói là buổi gặp mặt nhưng thật ra là buổi tuyên truyền của đoàn làm phim Phù Hải Truyện được tổ chức như một buổi họp fan. Cố Chi Tan là khách mời, sẽ lên sân khấu ngâm nga đoạn tiếng Phạn kia. Vừa đúng vào thời điểm tổ chức buổi gặp mặt thì địa phủ cũng sắp xếp chuyến đi tham quan một ngày trên trần gian. Vì vậy, chúng quỷ có thể vào hội trường để xem buổi gặp mặt kia từ xa. Và sau khi buổi gặp mặt kết thúc, thì Cốt Chi Tan sẽ đích thân đến chào hỏi chúng nó. Lúc này, kế hoạch của chuyến đi tham quan trần gian một ngày vừa mới được công bố thì đám quỷ hâm mộ đã tranh cãi ngất trời trên mạng. Nhao nhao chạy đến hậu viện hội dưới âm phủ tự tiến cử bản thân, nói chúng nó tuyệt đối là quỷ lương thiện. Chúng nó còn cam đoan chắc chắn sẽ không chạy loạn, sẽ thành thật đứng ở trong hội trường. Cùng lắm sẽ chỉ bám lên vai của mấy người sống, đứng cùng chỗ với chúng nó mà thôi. Âm sai lải nhải. Lần trước, khi có một buổi gặp mặt tương tự được tổ chức, thì có vài con lệ quỷ vừa được thả ra khỏi địa ngục vài năm nay đã giả trang thành quỷ hồn bình thường, muốn đi tham gia. Chúng nó đã bị Hắc Gia và Bạch Gia, những người dẫn đội, liếc mắt một cái, đã nhìn thấu và lập tức bị bắt về 18 tầng địa ngục ngay sau đó. Còn có súp lớn mặt ngựa mà cô vừa nhìn thấy, ông ấy chính là hội trưởng của hậu viện hội, là người lãnh đạo nhóm quỷ hâm mộ của sứ giả Cố ở dưới địa phủ. Chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, tất cả nhận thức từ trước đến nay của Phùng An Túc về địa phủ đã bị đảo lộn hết. Địa phủ không hề giống như trong suy nghĩ của cô ấy chút nào. Khi sống có thể theo đuổi thần tượng, đến khi đã chết vẫn còn có thể theo đuổi tiếp. Chương 999, Ngoại truyện 3. Sau khi sự kiện Sương Đen được giải quyết triệt để, thì Vu Phong Thanh cuối cùng đã nghênh đón phiên tòa thẩm tra và nhận phán quyết cho tội lỗi của cô ấy. Trong một nhà tù của Linh Tổ, Vu Phong Thanh mặc áo màu xám, ngồi ở bên trong, nhìn về phía người đang ngồi ở đầu bên kia của tấm chắn trong suốt trước mặt, có hơi mất tự nhiên, nói: "Sao lại là anh?" Yến Hứa Quy ngồi ở đầu bên kia mím môi. "Phong Thanh, vì sao em lại không chịu gặp anh? Em ở trong đó thế nào rồi? Có phải chịu quốc ức gì hay không?" Vu Phong Thanh rũ mắt xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Em rất ổn. Về sau anh đừng đến đây nữa." Đồng ý gặp mặt thì có thể thế nào được đây? Bây giờ cô ấy đã là phạm nhân ngồi tù, mà Yến Hứa Quy vẫn là thiếu gia thứ hai của nhà họ Yến giàu có bậc nhất. Hai người bọn họ đã sớm không còn đi chung đường nữa rồi. Huống chi, cô ấy thật sự đã sửa lại cuộc đời của rất nhiều người. Phải gánh chịu hậu quả như bây giờ là do cô ấy đáng đời. "Anh biết em đang lo lắng điều gì?" Ánh mắt của Yến Hứa Quy sáng ngời. "Chỉ mấy năm mà thôi, anh sẽ chờ em, nhất định sẽ chờ." "Trong thời gian em chưa ra ngoài thì anh sẽ đi ra nước ngoài để học tập thêm, cố gắng thi đấu chăm chỉ, nhất định sẽ trở thành tay đua xe nổi tiếng thế giới." Vu Phong Thành siết chặt ngón tay của mình, trong lòng cũng không bình tĩnh, cô ấy có chút cảm động. Tình cảm đối với Yến Hứa Quy tuy rằng bây giờ đã lý trí và bình thản hơn nhưng vẫn còn tồn tại. Chỉ là cô ấy đã không thể tin tưởng những lời này được nữa. Thời gian 7 đến 8 năm quá lâu, cô ấy đã không còn chút tin tưởng nào về việc bản thân và Yến Hứa Quy còn có tương lai sau này nữa. Đây cũng không phải là thế giới tiểu thuyết trong giấc mơ của cô ấy. Nên con người rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. Bây giờ, Yến Hứa Quy có thể cuồng dại si mê, không thay đổi. Nhưng 3 năm sau, 5 năm sau thì sao? Khi anh ấy gặp được người càng phù hợp hơn, nhìn thấy sự rực rỡ của thế giới bên ngoài, thì còn sẽ biến thành bộ dạng gì đây? Và bản thân cô ấy, sau khi đi ra ngoài từ nơi này, thì còn sẽ đặt suy nghĩ, tầm mắt và tương lai cả đời của mình ở tình yêu nữa sao? Có lẽ khi đi ra ngoài, không còn xoay quanh Yến Hứa Quy và đoạn ký ức nhuốm màu xám xịt trong quá khứ nữa, mới là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy, không phải sao? Sau một lúc lâu im lặng thì Vu Phong Thanh đã thở dài. Hay, tôi muốn quay về. Nhìn bóng lưng của cô ấy, Yến Hứa Huy đã cao giọng lên tiếng thề. Anh chắc chắn sẽ chờ em. Sau khi mệnh cách làm người lương thiện trong 10 kiếp đã hoàn toàn viên mãn, thì trong đầu Yến Thừa sẽ thường xuyên hiện ra một số mảnh nhỏ của ký ức. Anh mơ hồ hiểu ra rằng đây là một số ký ức cỡ 9 kiếp trước, đây chính là của mình. Anh từng là một bác sĩ quân y trên chiến trường. Anh không thể ngăn cản được những cuộc hành quân đánh giặc. Những đổ máu thương vong xảy ra, chỉ có thể cố gắng cứu chữa những người đã bị thương, bởi vì sau lưng những người đó là một gia đình sắp tan vỡ. Những người này đều là chồng, cha và con cái của một ai đó. Chỉ là làm nghề y mấy năm thì bản thân anh cuối cùng cũng chết ở trên chiến trường. Anh cũng từng là một thư sinh đọc sách ở nông thôn, muốn lên kinh thành tham gia kỳ thi. Trên đường đến kinh thành, anh đã bị một con hạ yêu giả dạng thành người lái đò hãm hại. Sau khi bị ép nhận mái chèo, thì anh đã phải trở thành một người lái đò, không thể rời đi. Nếu muốn rời khỏi đây, thì anh cần phải chở 99 người đến giữa sông rồi đẩy họ xuống để làm thức ăn cho hạ yêu. Sau đó lại đưa mái chèo cho người xui xẻo thứ 100 thì sẽ có thể thành công thoát khỏi nơi này. Nhưng kẻ xui xẻo bị hãm hại như vậy đã tuần hoàn mấy vòng rồi. Dưới sông có yêu hà kia không biết đã chôn vùi bao nhiêu hài cốt người chết nữa. Một đời kia, sau khi anh bị ép cầm mái chèo đó thì đã lựa chọn không chấp nhận số phận như vậy. Hơn nữa, anh còn quyết định rằng bản thân sẽ là người cuối cùng kết thúc dòng tuần hoàn này. Anh suốt ngày trôi dạt trên sông, kiếm ăn bằng việc đánh bắt cá, không hề chở bất cứ ai qua sông cả. Mỗi khi có người nào đến gần con sông này, thì anh còn sẽ nói cho bọn họ rằng giữa sông có hạ yêu, hãy nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, anh đã chết trong ốm yếu, bệnh tật ở trên con đò đó, chấm dứt lời nguyền rủa của hạ yêu. Cũng có một kiếp, anh từng là đế sư, làm bạn với hoàng đế, là một thế hệ trung thần chính trực, dốc hết tâm huyết, đặt dân chúng ở vị trí hàng đầu. Đế sư là thầy của vua. Nhưng bởi vì không ngừng khuyên can vua giảm bớt lao dịch, cắt giảm thuế má nên đã bị ban một ly rượu độc để kết thúc tính mạng. Trong 8 kiếp đầu tiên, anh đều là một người vô cùng lương thiện, nhưng kết cục thì chưa bao giờ có thể được chết già. Đến kiếp thứ 9, anh mới nhìn thấy bóng dáng của Cố Chi Tan. Yến Thừa đột nhiên ý thức được vì sao khi Cố Chi Tan nhìn thấy anh lần đầu tiên lại lộ ra ánh mắt hoài niệm như vậy. Đó là bởi vì cô đang xuyên thấu qua anh để nhìn anh ở một kiếp khác. Trong mảnh vỡ ký ức ở kiếp thứ 9, tên của anh là Yến Hồi Sơn. Thiếu niên thể nhược, lên núi cầu y, anh đã làm bạn với Cố Chi Tan trong hơn 10 năm đầu tiên, cuối cùng đã lao đến mảnh đất khô cằn không mọc nổi một cây cỏ nào. Lại còn có sấm sét dần dũ bên trên, dùng thân thể người trần mắt thịt của mình để chịu đựng một chiêu cuối cùng của Sương Đen. Thậm chí, sau hành động này, hai chân của thiếu niên đã bị phế bỏ, một bàn tay cũng bị sấm sét chặt đứt, phá hỏng dây thần kinh. Yến Thừa còn nhìn thấy cảnh tượng sau khi Yến Hồi Sơn tỉnh dậy từ hôn mê thì đã không ngừng dò hỏi mỗi người mà anh gặp được. Cố Chi Tan ở chỗ nào? Tuy nhiên, tất cả y quan, nô tỳ trong cung đều ngơ ngác và bất đắc dĩ nói cho anh rằng chưa bao giờ có người này tồn tại cả. Bọn họ cho rằng Tiểu Dương gia không những bị sát đánh thành tàn phế mà còn bị choáng váng đầu óc rồi. Không bao lâu sau, Yến Hội Sơn cũng phát hiện ra trí nhớ của mình đang dần dần phai nhạt. Bất kể anh có cố gắng nhớ đi nhớ lại để khắc sâu thêm ký ức của mình, thì hình ảnh Cố Chi Tan ở trong đầu anh vẫn từ từ biến mất qua từng ngày. Chuyện này khiến cho anh không thể chấp nhận nổi và cảm thấy cực kỳ hoảng loạn. Vì vậy, anh đã nhân lúc trí nhớ của mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất để viết một vài cuốn sách ghi lại tất cả quá khứ của mình và Cố Chi Tan vào trong đó. Cũng khắc một chữ Tan lên trên phần xương ngón tay bị sét đánh đứt đoạn rồi được lôi kiếp rèn luyện trở thành mềm mượt như ngọc thạch kia. Chương 1000 Ngoại truyện 4. Cho đến một buổi trưa nọ, khi vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, thì Yến Hồi Sơn cảm thấy như bản thân đã mơ một giấc mộng dài lâu, trong đầu trống vắng rất nhiều. Anh cảm thấy dường như bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện. Cúi đầu nhìn xuống thì anh thấy trên đùi mình có đặt một bộ sách thẻ tre. Khi cầm lên nhìn thì hàng đầu tiên đập ngay vào mắt anh là nét chữ do chính anh viết. Người ta mến mộ tên là Cố Chi Tan. Trí nhớ đang dần biến mất, cuối cùng bản thân ta sẽ quên đi sư phụ Tiểu Cố hay sao? Hơn 10 năm sau đó, Yến Hồi Sơn vẫn sống một thân một mình, mở kho thóc cứu trợ nạn đói, lắng nghe dân chúng kêu oan cầu tình. Đợi đến khi vị huynh trưởng cùng cha cùng mẹ của anh bước lên ngôi hoàng đế, thì còn tưởng rằng anh không cưới vợ trong nhiều năm như vậy là sợ liên lụy con gái nhà người ta, nên đã lên tiếng an ủi anh. Hoàng đệ vốn là hậu duệ quý tộc của hoàng gia, có thân phận vô cùng cao quý, ngoại hình cũng phong lưu tuấn tú, ở trong dân gian cũng có danh tiếng lương thiện, cho dù có một số chỗ không đẹp nhưng cũng đâu có sao. Chỉ tính riêng những gia đình mà hoàng huynh biết thì trong thành đô này có vài hộ nguyện ý gả vào vương phủ đấy. Lúc đó Yến Hồi Sơn đã qua 30 tuổi, khoác áo lông cừu dài, khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Hoàng huynh không cần vất vả vì đệ nữa, thần đệ đã sớm có nơi thuộc về rồi. Trong tay áo, Yến Hồi Sơn đang vuốt ve đoạn xương cánh tay trắng sứ, mềm mượt như ngọc thạch, ngón tay của anh miết lên dấu vết được khắc bằng dao, trên đó là chữ Tan kia. Cho dù Yến Hồi Sơn không biết người kia trông như thế nào, cũng không còn nhớ rõ quá khứ nữa, nhưng anh vẫn ngày đêm dưng dấn một bóng hình. Mỗi khi xem lại nội dung của cuốn sách thẻ tre kia, thì hình tượng của người trong lòng lại càng thêm rõ ràng và khắc sâu hơn. Chỉ sống đến gần 34 tuổi, Yến Hồi Sơn đã qua đời vì bệnh tật. Hoàng đế đương triều cho rằng anh đã bị yêu quái mê hoặc, cũng không cho rằng người trong lòng mà hoàng đệ của mình vẫn luôn nhớ mong thật sự tồn tại, nên đã ra lệnh đốt sạch hết sách thẻ tre, thu đoạn xương cốt trắng như bạch ngọc kia vào quốc khố. Về sau, vương triều này bị lật đổ, phản quân nổi dậy đánh thẳng vào hoàng cung, cướp đoạt tất cả vật quý trong quốc khố. Bọn họ phát hiện ra đoạn xương ngón tay lung linh, mượt mà, trắng như ngọc thạch này và nghe được đôi câu và lời về cuộc đời lúc trước của người chủ sở hữu đã qua đời kia. Vì vậy, bọn họ đã chiếm đoạt ngọc chỉ cốt làm của riêng. Hơn 10 năm sau, vị hoàng đế đã xoán ngôi đoạt vị, thành lập nên triều đại mới, cũng băng hà, và người này đã mang theo ngọc chỉ cốt chôn cất cùng mình trong hoàng lăng. Lại qua mấy trăm năm sau, lăng mộ này đã bị Cố Chi Tan phát hiện ra, bị linh tổ khai quật. Đến lúc này, đoạn xương ngón tay kia mới lại một lần nữa được thấy ánh sáng mặt trời. Lòng vòng một hồi thì cuối cùng nó lại trở về trong tay của Yến Thừa. Sau khi chấp giá xong những mảnh vỡ ký ức, thì Yến Thừa lại cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Trong mối quan hệ với Cố Chi Tan, anh vốn dĩ đã có một chút tự ti, hơn nữa cũng là bên có tình cảm sâu đậm hơn. Bây giờ có thêm mối quan hệ ràng buộc sâu sắc từ kiếp trước thì càng khiến cho anh đứng ngồi không yên. Vì vậy, chuyện này đã khiến cho tính cách trong sáng không nhiễm bụi trần của Yến Thừa nhuộm thêm một chút âm u. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện niêm phong lại đoạn ký ức này. Mặc dù thông qua việc tìm kiếm đủ loại tài liệu đã nói cho anh biết rằng bất kể có chuyển thế bao nhiêu lần thì linh hồn vẫn là thứ bất biến, cho nên tất cả những người ở trong các kiếp trước kia về bản chất đều là anh cả. Nhưng Yến Thừa cũng biết rằng không thể giống nhau được. Tính cách hoàn toàn khác nhau, kinh nghiệm sống cũng khác thì sẽ định hình một nhân cách hoàn toàn khác biệt. Bọn họ tương tự nhưng vẫn là những con người hoàn toàn khác nhau. Yến Hồi Sơn đã từng mến mộ Cố Chi Tan một cách tha thiết, và nếu không phải nhờ Yến Hồi Sơn lao ra ngăn cản Sương Đen thì ở kiếp này anh sẽ không còn cơ hội được gặp lại Cố Chi Tan nữa. Nếu anh phủ định tất cả sự trả giá đó thì bản thân không khỏi quá mức đê tiện. Cho nên trong nội tâm của Yến Thừa vẫn luôn ôm ấp lòng biết ơn đối với một bản thân khác, và cũng không thể xóa bỏ được sự kháng cự của mình. Vào một ngày nọ, Yến Thừa đã nói chuyện thẳng thắn với Cố Chi Tan bằng giọng điệu bình thản, nhẹ nhàng. Kể lại tất cả những việc đã xảy ra ở kiếp trước có quan hệ với Yến Hồi Sơn trong trí nhớ của mình. Trong khi Cố Chi Tan lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, rơi vào trầm tư suy nghĩ, thì nội tâm của Yến Thừa cũng đang cuồn cuộn, quay cuồng, khác hẳn vẻ ngoài trấn tĩnh mà anh đang cố thể hiện. Yến Thừa đang ghen tị với Yến Hồi Sơn. Trong mười mấy năm sau đó, Yến Thừa vẫn luôn chôn giấu loại cảm xúc ghen tị khó có thể mở miệng này ở sâu trong lòng, chưa bao giờ nói ra ngoài. Anh đối xử tốt gấp bội với Cố Chi Tan, bởi vì miệng vụng về, tính cách không thú vị, nên anh đã liên tục tìm tòi trên mạng xem học kiểu gì, làm thế nào để có thể biểu lộ, biểu hiện tình cảm yêu thích của mình mà không khiến cho đối phương cảm thấy có gánh nặng. Anh liều mạng đuổi theo để cố gắng bắt kịp với khoảng thời gian bị tuột lại phía sau. Lúc đầu, bọn họ chỉ là bạn bè. Cố Chi Tan hiểu được cảm xúc của anh, cũng không bài xích nhưng vẫn chưa chấp nhận. Sau đó, bọn họ đã cùng nhau vượt qua nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông. Vào một ngày có tuyết đầu mùa, hai người bọn họ đã chậm rãi tản bộ trên một con đường nhỏ, yên tĩnh, vắng người. Yến Thừa đang vừa đi dạo, vừa cầm ô, và bỗng nhiên, anh cảm giác được người bên cạnh đã dừng lại. Anh xoay người, nhìn khuôn mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn đường, thì trái tim của anh đã đột nhiên đập nhanh hơn trong một nhịp. Những bông tuyết nhỏ bé rơi trên lông mi của Cố Chi Tan, vẻ mặt của cô cũng cực kỳ nghiêm túc. Yến Thừa, em có thể sẽ vĩnh viễn không bao giờ phản hồi lại được tình cảm nhiệt tình như tình cảm yêu thích mà anh luôn dành cho em từ trước đến nay. Anh hiểu không? Giữa bọn họ vốn dĩ đã không thể ngang bằng từ đầu rồi. Yến Thừa nắm chặt cán ô trong tay. Anh không để ý. Anh trả lời quá nhanh khiến cho câu nói tiếp theo của Cố Chi Tan là thời gian lâu rồi thì anh sẽ rất mệt mỏi. Cũng chưa kịp nói ra, đôi mắt hoa đào của anh dưới ánh đèn đường hơi sáng rực lên, ngập tràn ý cười. Bị một đôi mắt như vậy nhìn thẳng về phía mình thì Cố Chi Tan còn có thể nói gì được nữa. Bọn họ tiếp tục sánh vai đi bộ về nhà trên con đường đã phủ một lớp tuyết hơi mỏng. Đầu ngón tay của Yến Thừa đã bị gió lạnh thổi đến đóng băng, cứ vươn ra rồi thu lại, ngập ngừng do dự. Khi anh dùng bàn tay mình bao bọc lấy bàn tay mềm mại, mảnh khảnh kia, thì dường như đã nghe thấy tiếng vỡ tan của những cảm xúc đang không ngừng khuấy động trong tâm trí. Vào giờ phút này, Yến Thừa đã có được toàn bộ thế giới. Yến Thừa đã dùng thời gian rất dài để xâm nhập từng chút một vào tầm nhìn của Cố Chi Tan, lại lẳng lặng không một tiếng động dần dần đi vào trong lòng cô. Cái gì gọi là trả giá không bình đẳng, Yến Thừa chẳng bao giờ bận tâm về nó, bởi vì anh rất vui vẻ khi chịu đựng chuyện này. 1001 ngoại truyện 5. 30 năm sau khi sự việc Sương Đen bùng nổ, thế giới bây giờ đã dần dần thả lỏng việc giáo dục phổ thông ở lĩnh vực quyền học. Thậm chí còn có một số trường học đạo môn mở cửa đón người phàm trần vào học. Năm đó, rất nhiều người tham dự sự kiện kia cũng đã qua đời. Có rất nhiều người lúc đó mới khoảng 20-30 tuổi thì bây giờ cũng đã già cả rồi. Trịnh Như Ngọc năm nay gần 60 tuổi đã tiếp nhận vị trí của Tư lệnh Bạch, trở thành tổng phụ trách hiện tại của Linh Tổ. Cô ấy dù sao cũng là thuật sĩ, có tuổi thọ lâu dài hơn người bình thường, bề ngoài thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi mà thôi. Nhưng mỗi khi cô ấy gặp gỡ cặp đôi Cố Chi Tan có ngoại hình xuất sắc kia, nhìn thấy gần như không có chút dấu vết của năm tháng nào bị hằn sâu lên hai khuôn mặt xinh đẹp đó, thì cũng thường cảm thán sự khác biệt giữa người và thần. Tuy nhiên, điều khiến Trịnh Như Ngọc cảm thấy càng kiêu ngạo và âm thầm sảng khoái hơn chính là cô ấy có thể nói với bất cứ ai rằng mối quan hệ giữa cô ấy và siêu cấp đại lão Cố Chi Tan cực kỳ thân thiết. Tối nay, mấy chiến hữu xưa bọn họ đã cùng nhau vui vẻ uống một bữa. Hề Hải Hồng, Ngật Lưu Thiền, Bạch Từ và hai anh em nhà Hoa Mỹ Đồ cũng đều tụ tập lại một chỗ. Thật sự cũng là do Cố Chi Tan lại làm được một chuyện lớn. Hơi rượu bốc lên mặt khiến Ngật Lưu Thiền vỗ đùi cười không ngừng. Lúc đó đáng nhẽ tôi nên ghi lại biểu cảm của tên kia mới đúng, rất hợp để vừa xem vừa ăn cơm. Đã gia nhập Linh Tổ và cũng thành công trở thành một trụ cột vững vàng trong tổ chức Hòa Mỹ Mộ Đàn, cũng lên tiếng với giọng điệu tức tối. Vậy mà tôi vẫn luôn cho rằng nó thực sự vô tội. Trịnh Như Ngọc: Cô bé, em chưa từng trải qua trận thảm họa năm đó, nên không hiểu được bản chất tên kia là thứ xấu xa tận xương tủy rồi, như chó không thể đổi được thói quen ăn phân vậy. Cô nói đúng không, Tan Tan? Cố Chi Tan cười khẽ một tiếng, không hề phủ nhận. Hơn nửa năm trước, cô đã cảm ứng được một sức mạnh tà ác cực kỳ mờ nhạt xuất hiện. Sau khi truy tìm thì đã phát hiện ra mục tiêu là một thiếu niên gầy gò, nhỏ bé, có ngoại hình khá xinh đẹp. Đối phương nhát gan, ngây thơ và hồn nhiên, nhưng mà Cố Chi Tan cũng biết rõ thiếu niên này là quá hình mới của dục vọng. Một bộ phận người trong tổng bộ cho rằng phải lập tức tiêu diệt thiếu niên này để tránh xảy ra thảm họa như 30 năm trước. Cũng có một số người cho rằng quá hình mới này là một linh thể vô tội, tội nghiệp lúc trước là do Sương Đen ở thời điểm 30 năm trước gây ra, không có liên quan gì đến thiếu niên này cả. Chỉ cần dẫn dắt thiếu niên này đi đúng đường thì sẽ ổn thỏa thôi, không nên chém giết làm gì. Những người này thậm chí còn lấy Yến Thừa ra làm ví dụ, kể lại sự kiện anh bị coi là điềm xấu lúc trước nhưng vẫn sống sót đến bây giờ để làm dẫn chứng. Cuối cùng, linh thể dưới bộ dạng thiếu niên này đã được giữ lại đi theo Cố Chi Tan. Trong thời gian đó, nó liên tục làm đủ loại chuyện nhỏ nhặt lấy lòng. Cử chỉ vô cùng thân thiết, cộng thêm khuôn mặt xinh đẹp kia thì quả thật rất giống một thiên sứ. Chỉ tiếc rằng, bên trong nội tâm của nó vẫn dơ bẩn như cũ. Thiếu niên này có ký ức ở quá khứ, chính là sự tiếp nối của Sương Đen giả vờ ngụy trang thành một thiếu niên vô tội. Nó muốn phục chế lại con đường khi xưa của Yến Thừa. Vào giây phút nó bại lộ bản chất thật thì còn chưa kịp làm điều ác nào đã bị Cố Chi Tan chép vẻ mặt lạnh nhạt, như thể đã sớm nhìn thấu bản chất của nó. Chém một kiếm giết chết tại chỗ. Trước khi nó tan rã thì Cố Chi Tan còn nghiêm túc đưa ra ý kiến đóng góp. Lần sau, nếu muốn giả vờ ngây thơ vô tội, thì nhớ đừng quá hình thành bộ dạng như này nữa. Dù sao bộ dạng ngây thơ ở trong quá khứ của ngươi, rồi cuối cùng cũng thành thằng hề mà. các thuật sĩ xung quanh với vẻ mặt căng thẳng khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, và lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn quá hình mới của dục vọng méo mó cả khuôn mặt, vẻ mặt dữ tợn tán loạn giữa không trung. Tất cả đều bị lời nói của Cố Chi Tan làm cho cười sặc sụa. Chầu rượu hôm nay là bữa tiệc ăn mừng thắng lợi, cũng là một buổi tụ họp bạn bè. Sau khi uống ba lượt rượu thì Cố Chi Tan và Yến Thừa đã trở về nhà. Trên gương mặt góc cạnh ưu việt của thanh niên đã nổi lên một tầng đỏ hồng vì men rượu, ngay cả hai tay cũng đỏ bừng. Anh mỉm cười, lẳng lặng ôm lấy Cố Chi Tan, nhẹ nhàng cọ vào cổ cô. Cố Chi Tan xoa nhẹ phần tóc ngắn hơi cứng ở sau cổ của Yến Thừa và có hơi ngạc nhiên. Say rồi sao? Anh không ép rượu ra ngoài à? Cô đang nói thì thanh niên trước mặt đã rũ mắt xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi của cô một cái, sau đó lại cẩn thận hôn tiếp lên đôi môi mềm mại của cô. Yến Thừa say nhưng không hoảng hốt, trong đầu nửa là thanh tĩnh, nửa là mơ màng như bột nhão, rốt cuộc đã không thể nhịn nổi nữa, nói ra sự nghi ngờ đã đè nén trong lòng anh suốt 30 năm qua. Nghe thấy giọng nói trầm ấm bên tai thì vẻ mặt của Cố Chi Tan lại khá sửng sốt. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Yến Thừa và nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm. Anh nói gì cơ? Anh nói... Yến Thừa ôm chặt cô hơn một chút, giọng điệu cố chấp nhưng lại có chút căng thẳng. Trong hai người bọn anh, em thích anh hơn hay là thích Yến Hồi Sơn hơn? Cố Chi Tan. Cô phải mất vài giây để có thể hiểu rõ được logic trong lời nói của anh. Sau đó, cô tức giận đến bật cười, nhéo hai má của Yến Thừa và cố gắng đẩy anh ra. Yến Thừa, trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Chẳng nhẽ anh vẫn luôn có loại suy nghĩ này? Đang nói thì Cố Chi Tan đã khựng lại. Từ con ngươi khẽ rung trong đôi mắt của Yến Thừa thì cô cũng đã nhận được câu trả lời rồi. Cô phải sớm nghĩ đến mới phải. Yến Thừa ở chuyện của cô vẫn luôn chưa bao giờ cảm thấy tự tin cả. Cố Chi Tan bất đắc dĩ thở dài. Hiếm khi nghiêm mặt lại nói chuyện với anh. Em chỉ nói một lần thôi. Yến Hồi Sơn đối với em là ân nhân, là một nửa người nhà, là một người bạn rất quan trọng. Nhưng mà tuyệt đối không phải là người yêu. Anh nghe hiểu chưa, Yến Thừa? Cố Chi Tan nói. Người em yêu là anh. Em có thể phân biệt rất rõ ràng. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ coi hai người bọn họ như một người. Do đó, mặc dù đã biết những gì Yến Hồi Sơn làm cho mình ở kiếp trước, nhưng trong lòng của cô cũng chỉ có áy náy. Thấy có lỗi, nếu có cơ hội thì cô nguyện ý làm mọi việc để cố gắng bồi thường, đổi lại hai chân và tay phải cho Yến Hồi Sơn. Tuy nhiên, cũng không phải trong lòng cô ấy nấy thì sẽ dùng tình cảm không đủ chân thành để trả lại. Cho dù nói ra mấy lời này thì sẽ có chút vong ân bội nghĩa, nhưng Cố Chi Tan sẽ luôn quyết định như vậy. Trong lòng ngực Yến Thừa cảm thấy hơi ê ẩm. Ôm chặt người yêu vào trong lòng. Giờ phút này, sự tự ti và rụt rè mà anh cất giấu hơn 30 năm đều đã tan thành mây khói, chỉ còn lại niềm vui sướng vô biên. Cố Chi Tan liếc nhìn anh một cái. Em thật sự không nghĩ đến trong lòng anh lại còn có loại suy nghĩ như thế này. Anh giấu cũng đủ lâu đấy. Còn có vấn đề gì khác không? Không có nữa. Yến Thừa nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên. Không có thì buông tay. Không. Yến Thừa trầm giọng nói. Vĩnh viễn sẽ không buông tay. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương cuối truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những truyện khác nhé. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.